Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 bổn tọa phát hiện một bí mật, con thuyền làm tiên thuật, hành động cực mau, ngày thứ hai sáng sớm liền đã đến Dương Châu bến cảng. Tiến cảng chỗ đã có tiên sử tiếp ứng, chú số con tuấn mã, mọi người ở bến tàu ăn cơm sáng. Vũ dân nhóm không cần đến ăn cơm, liền ngồi ở bến đò biên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này ngày mới tảng sáng, lui tới thương nhân người đi đường không nhiều lắm, nhưng những người chèo thuyền đều đã nổi lên, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau uống cháo ăn màn thầu. Còn thường thường dung tò mò ánh mắt hướng bọn họ nơi đó tìm hiểu. Hạt y áo quần ngắn thô tráng hán tử nhóm xuyết cháo cơm. Nghị luận thanh linh tinh phiêu tiến mặc nhiên lỗ tai, ai ai, ta nhận biết bọn họ quần áo, đây là hạ tu giới người sao, hạ tu giới ly như vậy xa. Lại không thường cùng chúng ta nơi này môn phái lui tới. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi xem bọn họ cổ tay giáp thượng văn chương sao, có phải hay không cùng dạ du thần thượng giống nhau như đúc. Ngươi nói chính là cái loại này đuổi ma mộc giáp. Có người hướng Tiết Mông cổ tay áo nhìn thoáng qua, ca băng cắn dưa muối, kinh ngạc cảm thán nói, ai ra, thật đúng là chính là a, đêm đó du thần là ai làm tới, nghe nói là tử sinh đỉnh Ngọc Hành trưởng lão tạo, này Ngọc Hành trưởng lão là người nào nha? Có hay không đến chúng ta cô Nguyệt Dạ Khương trưởng môn lợi hại? Hắc hắc, kia cũng không biết, tu tiên người sự, ai nói thanh đâu? Những người chèo thuyền nói chuyện tô âm trọng, mặc nhiên bọn họ nghe không hiểu lắm, Sở Vãn Ninh lại có thể minh bạch những người này đang nói cái gì. Hắn đã biết chính mình sở chế dạ du thần đã thuận lợi với dân gian lưu tiêu mở ra. Trong lòng không cấm trấn an, vì thế lại tính toán trở về lúc sau càng muốn nhiều chế chút nhẹ nhàng dùng tốt xe gỗ. Hành chút việc thiện, qua sớm, đoàn người ra roi thúc ngựa. Không cần thiết hai cái canh giờ liền đến Cửu Hoa Sơn trước. Lúc này lúc thượng sớm, vào đông húc dương mới vừa rồi thanh chính treo cao, vạn lũ kim quang giống như tiêu sa phất lạc, tẩm đến liền phong tuyết sắc trong suốt, hoa quang liễm diễm mân ni phong lộc thượng mấy trăm cây quanh năm thúy nguy cổ bách thanh tùng. Lăng xương mà đứng, giống như đạo cốt tiên phong đại ẩn chi sĩ, tay áo rộng liễm mát. Tĩnh khuyết mà lập với sơn đạo hai sườn, chín hoa đỉnh núi, phàm nhân xưng này vì phi nhân gian, lại phi hư ngôn, vũ dân ở chân núi thổi ba tiếng chạm canh gác, một con lông chim phong lệ chủ diễm kim tước nhi từ tuyết trắng xóa chân núi gian nhanh nhẹn phi lạc. Mọi người đi theo kim tước chỉ dẫn, một đường hướng tây, đi vào một mảnh chảy xiết mãnh liệt thác nước trước. Tiên quân nhóm thỉnh trước tiên lui sau, cầm đầu vũ dân khi trước mà đứng. Năm ngón tay vê hoa, mặc ngâm ra một đoạn chú quyết, đột nhiên, nàng tụ tập môi đỏ, hướng tới trong gió nhẹ nhàng hô khẩu khí, một đạo hỏa long thế nhưng như vậy bay lên không mà ra. Hướng tới thác nước thẳng đánh mà đi, đem thủy mành một phân hai nửa, vũ dân xinh đẹp quay đầu, khẽ cười nói, thành thỉnh chư quân. Rời bước trốn đào nguyên, bọn họ đi theo vũ dân xuyên thủy mành. Qua kết giới, trước mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy nơi này diện tích rộng lớn vô ngần, dường như một khác chỗ ngàn trượng mềm hồng. Trốn đào nguyên, là một cái cung tu chân giới cũng không quá nhiều liên quan động thiên. Tuy không thể so chân chính tiên giới, càng không thể cùng thần giới đồng nhật mà ngữ, nhưng linh khí cũng là no đủ dư thừa. Nguyên nội sơn thủy cảnh trí toàn như nước mặc thoải mái. Màu sắc thanh nhã u đạm, hành một đoạn đường, phát hiện trong đó bốn mùa biến ảo cũng không định số. Đoàn người từ vũ dân dẫn đường, trước quả hoang dã, chỉ thấy đến giang lưu sóng chiều, hai bờ sông tiếng vượn, lại đến ngoại ô, lại nhìn đến đường ruộng tung hoành, bờ ruộng thổi mạch, cuối cùng tới rồi bên trong thành, xem qua chỗ lầu các tinh tế. Mái nhà cao trác, đào hoa chủ thành rộng rãi hoa mỹ, này thành quách to lớn, xứng tiết chi tề, cùng nhân gian phồn thịnh đều sẽ cũng không mà chí, chỉ là không trung hoa rơi cùng tuyết bay cùng múa, Bích Điểu cùng Tiên Hạc Tề Phi, Quá Vãng Vũ Dân đều là duyên cổ tuấn tú, Ngô Mang Đương Phong, tựa như từ họa trung chậm rãi đi xuống tuyệt đại tiên tử. Bất quá, như vậy linh tú cảnh tượng, Tiết Mông đoàn người tuy rằng nhìn đến cũng rất là mới mẻ. Nhưng bởi vì đã kiến thức quá kim thành trì dị cảnh, liền sẽ không lại quá bao lớn kinh tiểu quái. Tới rồi một chỗ ngã rẽ, chỉ thấy một vị khoác bạch đế thêu kim phượng hoàng đại huy vũ dân lập với che trời cự mộc bên. Nàng trên trán kia đóa ngọn lửa văn so người khác toàn thâm. Này ý nghĩa nàng pháp lực xa ở mặt khác vũ dân phía trên. Dẫn đường tiên sử đem mọi người mang đến nàng trước mặt. Rồi sau đó uốn gối khom người, hành lễ nói, đại tiên chủ, tử sinh đỉnh bốn vị tiên quân đã đến, vất vả. Người lui ra đi, lạc cái kia quần áo hoa mỹ vũ dân hơi hơi mỉm cười. Thanh âm liền như phượng hoàng con thanh đề động lòng người. Ta tên là 18, chịu nhà ta tiên thượng lọt mắt xanh, may mắn làm trốn đào nguyên đại tiên chủ địa vị cao. Các vị nguyện ý hãnh diện tới nhà nghèo tu hành, thật cảm sợ hãi vạn hạnh, chư vị tiên quân tại đây trong lúc, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh nhiều hơn bao dung, không tiếc nói thẳng, nàng lớn lên như thế kinh diễm. Nói chuyện lại nho nhã lễ độ, thật sự thực bác người hảo cả mà ni Tiết Mông tuy không yêu nam tử dung mạo thắng qua chính mình. Nhưng hắn đúng là đến tuổi biết yêu cái đẹp tuổi tác. Tự nhiên không chán ghét mạo mỹ như họa nữ tử, bởi vậy cười nói, tiên chủ khách khí, bất quá 18 tên này thực sự cổ quái, không biết tiên chủ tôn tính. 18 dịu dàng nói, ta không họ, đã kêu 18 Mani, mặc nhiên ha ha cười nói, ngươi kêu 18, đó có phải hay không có người kêu 17. Hắn vốn là một câu vui đùa, ai ngờ 18 nghe xong, không cấm mỉm cười. Tiên quân thông tuệ, 17 là ta tỷ tỷ, mặc nhiên, ngoặc kép, 18 giải thích nói, chúng ta vũ dân từ chu tước thiên thần rơi xuống nhung vũ trung ra đời. Tu vi thiển khi, thường thường là chu huân chi hình, sớm nhất hóa hình chính là nhà ta thượng tiên, còn lại vũ dân, liền ấn hóa hình trình tự, đặt tên một, nhị, ta là thứ 18 cái, cho nên tên là 18 Mani. Mặc nhiên nghe xong không cấm vô ngữ, hắn nguyên tưởng rằng Tiết Chính Ung đặt tên đã đủ không xong. Không nghĩ tới nơi này còn có một cái càng không xong. Trực tiếp chơi đếm đế money nhưng kế tiếp, 18 nói cái làm hắn càng thêm thiên đánh ngũ lôi oanh tin tức. Trước nói chính sự đi, chúng tiên quân sơ tới đây mà, còn không biết trốn đảo nguyên tu luyện quy củ, 18 nói. Thế gian tu hành, mấy trăm năm tới phần lớn đều lấy môn phái phân chia. Mà ở nơi này lại bất đồng, chúng ta vũ dân xưa nay phân công xác minh, có chuyên tập phòng ngự, chuyên tập công phạt, chuyên tập liệu cáng. Tổng cộng 3 loại, các ngươi tu luyện cũng đem ấn này 3 loại tiến hành, mặc nhiên cười nói. Cái này hảo, 18 chiều hắn gật gật đầu, đa tạ tiểu tiên quân tán đồng. Cần biết mấy ngày trước đây cô Nguyệt Dạ tu sĩ cũng tới. Nghe nói này loại luyện pháp, lại là đại nhíu mày đâu, mặc nhiên ngạc nhiên nói. Ngự thủ về ngự thủ, công phạt về công phạt, liệu càng về liệu càng, như vậy ngắn gọn sáng tỏ, không phải khá tốt, bọn họ có cái gì bất mãn. 18 nói, là cái dạng này, cô Nguyệt Dạ có vị đoạn công tử thuộc ngự thủ. Cần cùng thuộc tiên quân nhóm ở tại một chỗ, mà hắn sư tỷ thuộc công phạt, nhất định phải cùng công phạt một môn tiên quân nhóm cùng luyện cùng ở. Ta tuy không quá minh bạch phàm nhân tình cảm, lại cũng nhìn ra được vị kia công tử cũng không nguyện ý cùng nghĩa tỷ chia lìa hai mà, ha ha. Này có cái, từ từ, ngươi nói cái gì, mặc nhiên cười một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên mở to hai mắt. Bất đồng thuộc tính người không những muốn tách ra tu luyện, còn phải tách ra cư trú. 18 không biết hắn vì sao đột nhiên thay đổi mặt. Mờ mịt nói, đúng vậy, mặc nhiên mặt đều tái rồi. Ngoặc kép, vui đùa cái gì vậy? Sau nửa canh giờ, cùng 18 co kè mặc cả thất bại mặc nhiên, ngơ ngác đứng ở một phương rộng thoáng bốn hợp trong tiểu viện. Lâm vào dài dòng trầm mặc, hắn, Tiết Mông, Hạ Tư Nghịch, ba người đều thuộc công phạt, bị phân ở chốn Đào Nguyên mặt đông. Cái gọi là mặt đông không phải chỉ một tiểu khối địa phương, mà là chuyên trúc với công phạt tiên quân nhóm cuộc sống hàng ngày chỗ. Chỉ là như vậy bốn người một khu nhà sân liền có hơn 20 gian. Có khác núi đá hồ nước, hẻm đường ruộng phố xá, xây dựng đến cùng thế gian cực giống, ước chừng là biết bọn họ muốn ở chỗ này lâu cư. Thế bọn họ liêu giải nhớ nhà chi sầu, mà sư muội, bởi vì thuộc Liệu Càng, đi Đào Nguyên Nam Phiến, cùng Mặc Nhiên bọn họ chỗ ở cách xa nhau khá xa. Trung gian càng có kết giới ngăn cản, muốn dựa lệnh bài mới nhưng thông hành, này ý nghĩa, Mặc Nhiên tuy cùng sư muội cùng tồn tại Đào Nguyên, nhưng trừ bỏ mỗi ngày tam đại thuộc tính tiên quân nhóm cộng đồng tu hành vũ dân nhập môn tâm. Pháp ngoại, hắn không có bất luận cái gì cơ hội có thể cùng đối phương gặp nhau. Này còn không phải nhất tao, Mặc Nhiên bỗng nhiên nâng lên mắt, xuyên thấu qua kỹ càng lông mi mành. Nhìn ở trong sân qua lại đảo quanh nhi, hiển nhiên đang định cấp chính mình chọn cái nhất thoải mái chỗ ở Tiết Mông. Không cấm thái dương gân xanh đột nhảy, Tiết Mông, không sai, mẹ nó, hắn bắt đầu từ hôm nay, cần thiết cùng Tiết Mông mỗi ngày ở tại một cái trong viện. Nhân sinh tám khổ chi ái biệt ly, hoán tăng hội, sau này một đoạn thời gian, hắn có lẽ sẽ cảm thụ thật sự hoàn toàn. Vũ dân tự thượng tu giới tuyển đến hạ tu giới, đến phiên tử sinh đỉnh đã gần đến kết thúc, bởi vậy mặt khác môn phái người tới đều phải so với bọn hắn sớm. Tiết Mông thực mau phát hiện, bọn họ sở cư trú bốn hợp trong tiểu viện đầu, có gian phòng nhỏ đã có chủ nhân, kỳ quái, không biết là ai đã ở nơi này. Tiết Mông vừa nói, một bên liếc mắt trong viện phơi nắng đệm giường, Mặc Nhiên nói, bất luận là ai, hẳn là không phải cái ai tính toán chi ly người, lời này nói như thế nào? Mặc Nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi chọn lựa nào gian phòng trụ? Tiết Mông thần sắc rất là cảnh giác, ngươi phải làm gì? Ta đã xem trọng, tọa bắc triều nam kia gian là của ta. Ngươi nếu muốn cùng ta đoạt, ta liền thế nào còn không có tới kịp cân nhắc ra tới. Mặc Nhiên liền cười đánh gãy hắn. Ta không thích quá lớn phòng, bất hòa ngươi tranh đoạt, bất quá ta hỏi ngươi, nếu là cái này nhà ở vẫn không? Hắn nói, điểm kia đã có người dọn nhập phòng nhỏ. Hỏi tiếp nói, ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn đổi? Tiết Mông trước nhìn kia mộc mạc nhà tranh, lại trừng mắt nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Ngươi cho ta ngốc sao? Ta đương nhiên không đổi, Mặc Nhiên cười nói. Cho nên ta nói người nọ là cái không yêu tính toán chi ly. Ngươi xem, hắn tới thời điểm, nơi này bốn gian nhà ở đều không. Hắn lại không chọn tốt nhất, chỉ tuyển gian thấp bé nhà tranh. Người này nếu không phải ngốc tử, đó là cái khiêm quân tử. Lần này phân tích chút nào không sai. Nhưng Tiết Mông lại cảm thấy như là bị Mặc Nhiên tiếu lý tàng đao mà đâm thủng ra mặt. Nhân gia là quân tử. Phóng hảo nhà ở không được, muốn ngủ phá nhà tranh, kia chính mình còn không phải là số tiểu nhân, quỷ hẹp hòi sao, nhưng Mặc Nhiên lại hoàn toàn không có nói Tiết Mông nửa cái tự. Giáo Tiết công tử mắng cũng mắng không được, nhẫn cũng nhẫn không dưới, nhất thời mặt đều trướng đến đỏ bừng. Dù sao, ta trụ quán tốt, Tiết Mông nghẹn khẩu khí, vững vàng gương mặt nói, ta chính là trụ không quen phá địa phương. Ai phải làm cái này quân tử ai đương đi, ta không hiếm lạ, nói xong, tức giận rời đi, vì thế này gian biệt viện, bốn cái khác hẳn bất đồng phòng ốc đều có cư chủ. Tiết Mông tuyển mặt bắc tinh xá, bức tường màu trắng đại ngói, cạnh cửa mạ vàng, là nhất thông thấu đẹp đẽ quý giá một gian, Mặc Nhiên tuyển phía tây thạch xây phòng nhỏ, cửa tài một gốc cây hoa đào, khai đến đúng là nhiệt liệt. Sở Vãn Ninh tắc muốn mặt đông một đống trúc lâu, mặt trời chiều ngã về tây, ôn nhuận thanh trúc như là thúy ngọc ở phát ra quang hoa. Mà nam diện tố lậu nhà tranh, trụ đó là cái kia chưa từng gặp mặt quân tử. Sở Vãn Ninh bệnh thương hàn chưa lành, choáng váng đầu đến lợi hại. Sớm mà liền vào chốc lâu đi nghỉ tạm ni tiết mông bồi hắn trong chốc lát. Nhưng cái này tiểu sư đệ vừa không sẽ làm nũng, cũng không thích nghe chuyện xưa. Chỉ một người bọc thành cái tiểu bánh chưng buồn đầu quản chính mình ngủ. Tiết mông tại mép giường biên ngồi trong chốc lát, ngại không thú vị, liền vỗ vỗ mông đi rồi. Trong viện, Mặc Nhiên bưng đem ghế dựa ra tới. Hắn chính kiều hai chân, khuỷu tay gối sau đầu, nhàn nhã mà xem kim quạ tây trầm, ánh chiều tà bong ra từng màng. Thấy tiết mông ra tới, hắn hỏi, hạ sư đệ ngủ, ân thiêu nhiệt lui sao? Người muốn quan tâm hắn, chính mình vào xem không phải hảo, Mặc Nhiên ha ha cười. Sợ tiểu gia hỏa không ngủ trầm, chân tay vụng về đánh thức hắn, tiết mông miết hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi nhưng thật ra khó được có chút tự mình hiểu lấy. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết cùng ta nuôi dưỡng miêu miêu cầu cầu giống nhau. Ở trong sân thừa thừa lương, trộm lười, ha ha, ngươi sao biết ta chính là ở lười biếng. Mặc Nhiên chơi chuyển ngón tay gian một đóa đào hoa, ngước mắt cười nói, ta ở trong sân nhàn ngồi lúc này công phu, nhưng phát hiện cái kinh thiên đại bí mật tiết mông hiển thị không nghĩ hỏi. Nhưng lại tò mò, ẩn nhẫn nửa ngày vẫn là banh mặt, sửa sang lại ra một bộ da vẻ không thèm để ý biểu tình. Nói thầm nói, ngoa kép, cái gì đại bí mật, Mặc Nhiên chiều hắn vẫy tay. Nheo lại đôi mắt, ngươi đưa lỗ tai lại đây, ta lặng lẽ nói cùng ngươi nghe. Tiết mông không tình nguyện, Vu Tôn hàng quý mà đem lỗ tai thấu qua đi. Mặc Nhiên gần sát, thấp giọng cười nói, hắc hắc, bị lừa đi, ngốc manh manh. Tiết mông bỗng nhiên trợn tròn mắt, giận tím mặt, một phen nu quá Mặc Nhiên vạt áo. Ngươi gạt ta, ngươi ấu không ấu chỉ. Mặc Nhiên ha ha nói, ta nơi nào lừa ngươi. Ta là thật sự phát hiện cái bí mật, nhưng lại cũng là thật sự không nghĩ nói cho ngươi. Tiết mông hắc mi lập tức. Ta nếu lại tin ngươi, liền thật chính là ngốc tử. Hai người điểu mổ cầu cầu gặm điểu dường như nháo. Mặc Nhiên đang muốn lại hi hi ha ha mà nói cái gì đó đi chọc đối phương càng tức giận. Lại chợt nghe đến phía sau truyền đến một cái xa lạ tiếng nói. Hơi mang nghi hoặc mà ân. Một tiếng, rồi sau đó nói, hai vị là mới tới cung tu sao? Người này thanh âm thanh thanh lãng lãng, so tầm thường thanh niên thanh sắc càng vì nhuận tịnh. Mặc Nhiên cùng tiết mông đồng thời quay đầu, chỉ thấy tà dương huyết sắc, một vị kính trang trang điểm nam tử đón gió mà đứng. Kia nam tử sinh đến ngũ quan thâm thúy, mặt mày đen nhánh, thúc hắc ngọc phát quan, một trương mật sắc khuôn mặt anh tuấn lại tinh thần. Dáng người tuy không phải cao lớn khôi vĩ, nhưng dáng người cực kỳ đĩnh bạt, càng hơn thương tùng thúy bách, đặc biệt là một đôi chân dài, bị màu đen thúc quần thỏa đáng bao vây lấy, có vẻ tu hiệp hữu lực, thẳng tắp oai hùng. Mặc Nhiên thần sắc nháy mắt thay đổi, trước mắt tựa hồ hiện lên cách một thế hệ máu tươi cùng tội nghiệt. Hắn giống như thấy được quỳ gối huyết vũ tinh phong chung một bóng hình. Xương tỳ bà bị đánh xuyên qua. Nửa bên mặt da thịt đều bị xé đi, lại còn tha chết không hàng, không chịu khuất phục, trái tim run rẩy, như là phiến lá thượng rơi xuống một giọt trong sạch trong suốt xương sớm. Mặc Nhiên thế nhưng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nếu nói hắn kiếp trước có kính nể quá người nào, như vậy trước mắt này một vị, chắc chắn là một trong số đó, nguyên lai cái kia muốn cùng bọn họ cùng ở như gió quân tử. Thế nhưng là hắn sao? Hết chương.